Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 966. Chương 966. Xem ai hao tổn qua ai. Tam sát: Thần kiếm Long Đằng đang tại đại sát đặc sát. Tứ sát: Thần kiếm Long Đằng đã chúa tể tranh tài. Lục sát: Thần kiếm Long Đằng đã không ai cản nổi. 10 giết, 11 giết, thần kiếm Long Đằng đã siêu thần. Ác quỷ bị theo kịp thiên nhân địa, chạy trốn tứ phía, hắc kiếm tiếng giống lại là theo nhau mà tới. Chấn thiên động địa, quả nhiên là chiến đấu chuyển vận toàn bộ nhờ giống. Đại gia lại là bất mãn hết sức địa đối phương Ninh nói. Đáng giận a, nó còn thật là đủ tiện. Thanh ta công lao toàn bộ cướp đi. Không có việc gì, giọng lại lớn, nó nói vậy không tính. Đến hệ thống nhắc nhở mới có thể đóng quan tài kết luận. Phương Ninh trấn an nói, hệ thống đại gia, hệ thống nhắc nhở, tử thần cho thần kiếm Long Đằng kèm theo thần cấp kỹ năng hiệu quả. Ban ân giải thoát, có 5% tỷ lệ thuần sát đồng cấp đối thủ. Mỗi lần công kích tất nhiên là chí mạng công kích. Tổn thương gia tăng 300%, không nhìn thần cấp phía dưới phòng ngự, hạn chế, công kích chỉ có thể châm đối với sinh mạng thể, tiếp tục thời gian 1 giờ. Thần kiếm Long Đằng công kích không đầu cự quỷ, thuần sát hiệu quả phát động, không đầu cự quỷ chết, hệ thống thu hoạch được điểm rèn luyện 23 tỷ điểm. Tử thần cho thần kiếm Long Đằng kèm theo thần cấp kỹ năng hiệu quả. Tử thần tiếp xúc, hiệu quả, phá hư thần cấp phía dưới phòng ngự, đối cường đại sinh mạng thể vô hiệu, tiếp tục thời gian 10 giây, thần kiếm Long Đằng công kích ác quỷ bầy, thần kiếm Long Đằng phá hủy, huyết tinh bình chướng, thần kiếm Long Đằng giết chết ác quỷ vừa người bản đầy đủ 1, 2, 3 tổng cộng 10 đầu, hệ thống thu hoạch được điểm rèn luyện 370 tỷ điểm. Khó trách ngươi không lời nào để nói. Phương Ninh nhìn có chút hả hê nói. Liền quy tắc đều nhận định đây không phải ngươi giết. Ngươi còn có cái gì tốt giải thích? Thần kiếm bảo bối mặc dù giọng lớn. Nhưng nói đều là nói thật a. Ngươi cút cho ta. Đại gia tức hổn hển. Chờ nó trở về. Ta liền đem nó nấu lại trùng tạo. Vậy mà từng cái đều không nghe lời ta. Phương Ninh lắc đầu không tin nói, nó hiện tại thế nhưng là cấp độ thần thoại phi kiếm. Người trước kia chế tạo ra tới thời điểm liền xài 100 tỷ điểm rèn luyện. Hiện tại vừa mới lừa về một chút, người có thể bỏ được hoa. Mà tại lúc này, trên chiến trường, còn có một đám ẩn thân ở bên cạnh thế lực quan sát chiến đấu. Hai cái đục người khoác đen giáp người. Đang mục quang băng lãnh mà nhìn trước mắt phát sinh một màn. Bọn hắn bên cạnh, đứng đấy cái kia nùng trang nữ quỷ, còn có nữ quỷ thủ hạ diễm quỷ. Lúc này, hai nữ quỷ trong lòng run sợ xem lấy trên chiến trường. Người thần bí kia hóa thành phi kiếm, tung hoành lui tới, giết đến ác quỷ lang chạy lợn đột. Mặc dù bọn chúng không nhìn thấy hiệp khách giáp biến thân phi kiếm quá trình, nhưng từ khí tức cảm ứng bên trên, bọn chúng biết đây chính là người kia. Đây chính là hơn 20 đầu vừa người về sau ác quỷ. Tung hoành toàn bộ quỷ giới đều khó mà tìm ra địch thủ. Bây giờ lại bị đối phương giống giết gà như thế giết. Liền xem như ác quỷ thống lĩnh. Nhiều lắm là vậy chính là như vậy năng lực a. Đến cùng là chân long chi thân. Quả nhiên có không tầm thường át chủ bài, vừa rồi bày ra lực công kích, gần như quỷ tôn cấp độ, khó trách vàng bạc đồng ba trí giả không để cho chúng ta xuất thủ bắt hắn. Tam thống lĩnh, ngươi thấy thế nào? Bên trong một cái đen giáp người như có điều suy nghĩ mà nói lấy. Nhị thống lĩnh, tình huống bây giờ có chút hỏng bét, quỷ tư ôm muốn duy trì thế giới không thể tự mình xuất thủ. Nếu không quỷ giới liền sẽ lập tức sụp đổ chìm đắm vào hư vô. Điểm này là ba trí giả cũng không biết sự tình. Khó nói chúng ta chỉ có thể nhìn lấy gia hỏa này gây sóng gió không thành. Một cái khác đen giáp người thản nhiên nói. Nghe đến đó, hai cái nữ quỷ đột nhiên trên mặt tránh qua vô biên sợ hãi. Bọn chúng vậy mà nghe được dạng này tin tức. Cái kia hạ chàng có thể nghĩ. Chỉ là bọn chúng cả động cũng không dám động. Đen giáp người nhị thống lĩnh gật đầu nói. Như vậy, chúng ta hiện tại hạ lệnh. Cấm chỉ ác quỷ ra ngoài. Miễn cho bị người này để mắt tới. Cái này chút hạ giới người. Tới nơi này, có khác mắt. Không có khả năng lâu đợi. Không được, tam thống lĩnh lại là hung hăng mà nói lấy. Nếu như không thể đánh bại người này, tương lai chúng ta như thế nào hấp thu hạ giới lực lượng để duy trì quỷ giới? Ba trí giả bên kia nội ứng truyền về tin tức. Bọn hắn chuẩn bị kiến tạo bổ thiên đỉnh. Chỉ cần vào bên trong quán chú pháp lực, liền có thể bổ thiên. Những pháp lực này chỉ có thể đến từ nguyên khí khôi phục trung hạ giới. Tương lai tất nhiên là phải dùng máu thuế hình thức đến trưng thu. Có người này hoành ở phía trước, giết không được hắn, lại như thế nào có thể thuận lợi trưng thu? Ngươi ý tứ là, thừa dịp người khác tại quỷ giới, trước đem chu sát lại nói. Nhị thống lĩnh nghe vậy cau mày nói, nhưng lực công kích của hắn thực sự có chút quá mức. Mặc dù tập hợp 4 vị khác quỷ tôn quỷ tướng, 50 tên quỷ tướng đều xuất hiện, chắc chắn sẽ có người vẫn lạc. Vừa rồi ta thế nhưng là nhìn, chết ở trong tay hắn ác quỷ, liền hồn phách đều không có. Đáng hận ra hỏa, chỉ có chúng ta ác quỷ nhất tộc thôn phệ người khác phần. Nó cũng dám thôn phệ chúng ta. Tam thống lĩnh trầm mặc không nói. Không sai, mọi người đều biết tập hợp 50 tên quỷ tướng. Có thể giết người này, nhưng người nào đi làm chém giết bên trong vật hy sinh? Quỷ giếm bên trong, vật hy sinh xuất hiện, là dựa vào lấy cường lực trấn áp, để kẻ yếu đi xung làm, hoặc là dựa vào vũ lực uy hiếp, hoặc là dứt khoát là hạ chú khống chế. Tổng thủ đoạn đa dạng, nhưng ngũ đại quỷ tôn thủ hạ 10 tên quỷ tướng, địa vị bình khởi bình tọa, ai cũng không có lực lượng áp chế người khác, chớ nói chi là làm cho đối phương hy sinh chính mình. Tiêu diệt địch nhân, tựa như bọn hắn thân là lực mạnh quỷ tôn hạ ác quỷ tam thống lĩnh. Thập đại quỷ tướng chi ba, ở giữa vậy không có địa vị cao thấp, bất quá là dựa theo tư lịch lớn nhỏ, phân ra vị lần thôi. Thật luận lực lượng, đại thống lĩnh vậy không mạnh bằng bọn họ. Được rồi, trước hạ lệnh cho bọn nhỏ, để bọn hắn về doanh tạm tránh đầu sóng ngọn gió. Nhị thống lĩnh nói tiếp, sau đó phái người đến hỏi hạ cái kia ba trí giả. Bọn hắn hẳn là có biện pháp đối phó người này, chỉ có thể như thế. Tam thống lĩnh gật gật đầu, sau đó vung tay lên một cái. Hai cái run lẩy bẩy bên trong nữ quỷ, lập tức hóa thành hai đạo khói xanh. Nhị thống lĩnh đối với cái này không có bất kỳ cái gì biểu thị. Chỉ là bóng dáng nhoáng một cái. Từ tại chỗ biến mất, tam thống lĩnh bắt trước làm theo. Đồng dạng biến mất, không sai, trong mắt bọn hắn, cái này tới báo tin hai quỷ. Không có khả năng để bọn chúng còn sống. Không cần lý do gì. Khi hai quỷ nhìn thấy ác quỷ nhóm bị trắng trợn đồ sát một khắc kia trở đi, bọn chúng nhất định phải chết. Ác quỷ chúng sỉ nhục cùng suy yếu là không thể để bên ngoài quỷ nhìn thấy. Một chỗ vắng vẻ khe núi, hiệp khách giáp ngồi xếp bằng trên mặt đất, ngồi xuống điều tức, cùng người khác khác biệt. Hắn là một bên ngồi xuống, một bên uống thuốc, toàn thân trên dưới, một cỗ màu trắng khí tức phun trào, ẩn thành hình rồng, nghiễm nhiên là một loại cực cao phương pháp tu luyện. Cái này thần cấp kỹ năng thật là tốt, liền là quá mắc. Dùng một lần phải hao phí ta mấy trăm bình đan dược. Nếu có thể học đến tay liền tiết kiệm tiền. Đại gia cảm thán nói. Ngươi nghĩ hay lắm. Phương Ninh nằm ở phòng nghỉ bên trong nhìn một bản thực thể. Không có cách. Hiện tại hắn đã tiến vào lão bạch thời đỉnh cao. phổ thông mạng lưới đã không thỏa mãn được hắn khẩu vị. Chỉ có thể hướng thực thể phát triển, lại phát triển tiếp, hắn cũng chỉ có thể đi xem chân thực buộc lại cái này vài ngày hơi mệt. Khó được đại gia tại quỷ giới đi công tác, không tác dụng lý địa cầu công vụ, hắn cũng có thể thuận tiện vụng trộm lười. Không đúng, vừa rồi cái kia tử thần nói qua, hắn thành kính tin đồ liền có thể học tập những thần thuật đó. Ngươi không bằng coi như hắn tin đồ tốt. Đại gia mê hoặc đường, không có khả năng, ta là kẻ vô thần, căn bản vốn không có thể trở thành thành kính tin đồ. Lại nói bị cái gì thần lắc lư, rất có thể hội thanh thân ra đều hiến cho ra ngoài. Hố không hố a, Phương Ninh lắc mạnh mình đầu. A, đúng, là ta nghĩ lầm, vẫn là đại phú hào nghĩ đến Chu Toàn. Đại gia trung thực thừa nhận nói. Bất quá ngươi vừa rồi giết một cái thoải mái, có phải hay không còn muốn tiếp lấy giết? Đó là đương nhiên, thật vất vả có cái này cơ hội, khẳng định phải đại sát đặc sát, chém giết ác quỷ, nhưng không có bất kỳ cái gì đạo nghĩa gánh vác. Tuyệt đối không cần lo lắng quy tắc sụp đổ, đại gia lại hưng phấn lên, chỉ sợ ngươi không có cái này cơ hội. Phương Ninh thản nhiên nói, vì sao? Đại gia không tin nói, hừ, bọn hắn cũng không phải đồ ngốc, đi ra ngoài nhiều như vậy, trở về khẳng định báo tin, đến cái chiến trường chiếu lại, người chiến lược như thế nào vừa xem hiểu ngay, ác quỷ nhóm khẳng định phải co vào về doanh, sẽ không lại phân tán các nơi. Phương Ninh nghiêm túc phân tích nói, đáng giận, cái nào nhưng như thế nào cho phải. Đại gia buồn bực nói, tranh thủ thời gian làm chính sự đi, lục soát quỷ giới pháp tắc, chi nhánh chơi đến quá lâu, dễ dàng chơi thoát, bọn hắn khẳng định hội muốn ra biện pháp đối phó chúng ta. Phương Ninh cảnh cáo nói, thế nhưng là cái này từ đâu tìm lên, quỷ tiêu giấu ở đâu chúng ta lại không biết, không có tiểu hôi con kiến dẫn đường, quỷ giới lại như thế lớn, căn bản vốn không nhưng có thể tìm tới mà. Đại gia rất khổ sở nói, lần sau nhìn tới vẫn là phải mang theo nó, lúc này nhất định phải tự lực cánh sinh. Phương Ninh cũng là nhức đầu không thôi, muốn một trận mới nói, hiện tại chỉ có thể tiếp thu ý kiến quần chúng. Trước tìm cái kia hai cái thần minh, lại đi hỏi một chút Bồ Tát, các loại làm đến thế giới pháp tắc, đến lúc đó muốn đi liền đi, có chiến lược quyền chủ động. Lại đi làm cái kia chút ác quỷ, không cần lo lắng bị vây chết, cái này mới là chính đạo. Nhìn ngươi nói, ta lần trước tại chết linh giới liền nói qua, chỉ cần cùng gia xanh ếch xanh nói một tiếng tùy thời đều có thể đi. Ngươi lo lắng cái này làm gì? Đại gia khinh bỉ nói, ếch, tiểu con ếch rõ ràng nói qua lần này hoặc là dùng chết thay phương pháp, hoặc là tìm tới thế giới pháp tắc mới có thể rời đi. Làm sao các ngươi hai cái thuyết pháp không giống nhau dạng? Phương Ninh lập tức nghi ngờ nói. Hừ, nó nói vậy không sai. Nhưng đó là nhằm vào người khác à. Người khác mong muốn thoát ly, nhất định phải tuân thủ hai cái điều kiện này. Đây là thiên đạo sở định. Chúng ta là ai? Ta là đánh phục nó thần bí tồn tại. Ngươi là nó chủ nhân, đương nhiên không có cái này hạn chế, chỉ là tên kia không có nói cho ngươi, bởi vì cái này phương pháp, hay là nó vi phạm thiên ý, tiêu hao nó tự thân thiên quyến. Đại gia khinh bỉ nói, ếch, là như thế nên em mà, ngươi thật không có lừa phỉnh ta. Phương Ninh có chút không tin, tiểu con ếch là cái phúc hậu con ếch, hội đối xử với ta như thế. Nó thế nhưng là thiên đạo pháp bảo, trừ bỏ bị ngươi khống chế bên ngoài còn phải bị thiên đạo ảnh hưởng. Đại khái là thiên đạo cấm chỉ nó nói đi, bất quá ta lại là có thể cảm ứng được, nó liền là có năng lực như thế, bởi vì hai hàng thiên đạo không quản được ta. Đại gia Dương Dương đắc ý nói, thì ra là thế, như thế không thể trách nó. Phương Ninh đối với cái này tỏ ra là đã hiểu. Nhiều mặt lãnh đạo liền là hội sinh ra vấn đề như vậy. Đã như vậy, Vậy ngươi bây giờ muốn làm gì? Ta vẫn là muốn soát ác quỷ. Dù sao ta giữ tươi trong vùng tồn lương thực đan dược pháp bảo. Đủ chúng ta dùng 100 năm. Ngay ở chỗ này hao tổn thôi. Xem ai hao tổn qua ai. Ta cũng không tin bọn hắn có thể 100 năm không ra thu thuế. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Như thế cũng tốt. Bất quá vẫn là về trước đi Bồ Tát nơi đó nhìn xem. Điểm hắn một chút cấp dưỡng. Cũng không thể nhìn xem quân đội bạn nhóm chết đói. Mặc dù có chút người vừa rồi biểu hiện được không ra thế nào đĩa. Nhưng chúng ta muốn khác nhau đối đãi. Không thể cực đoan. Phương Ninh cuối cùng quyết định nói. Đều tùy ngươi. Dù sao ta lại sẽ không sinh khí. Bọn hắn có thể khi đến người chỉ có ngươi. Đại gia hoàn toàn thất vọng. Bạn tận. Phương Ninh oán hận nói. Giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.